Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1852, không đổi trời chung. Lúc trước ta bị Tây Nam cục người bắt lại, vì chơi chết ta, Tô Bính Nghĩa còn không phải làm lý dịch bọn họ đem ta đặt ở một cái hoang sơn dã lĩnh. Dự định trực tiếp giết đi, sau đó liền nói ta là tùy thời chạy trốn. Bị giải quyết tại chỗ, có nhiều chỗ hắc ám là rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng. Cái này giang hồ xa so với rất nhiều người trong tưởng tượng muốn hiểm ác rất nhiều. Lần này ta nếu là đem Tô Khiếu Thiên giao cho Tô Bính Nghĩa, ta đây về sau liền cùng không sống yên lành được. Phía sau không biết còn muốn suy nghĩ gì ám chiêu tới đối phó ta. Muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhất định phải trảm thảo trừ căn, đem đối phương đánh cho tàn phế, đánh sợ, bọn họ mới không dám lại trêu chọc ta. Chút điểm này ta là thấm sâu trong người, làm Tô Bính Nghĩa những cái kia thủ hạ hướng phía ta tới gần thời điểm. Ta đột nhiên trường kiếm chỉ một cái, lạnh giọng cùng những người kia nói, chậm rãi, mấy cái kia Tây Nam cục người trước khẳng định là gặp qua ta. Nhưng là ta đối bọn hắn không có cái gì quá lớn ấn tượng. Làm ta nói ra hai chữ này thời điểm, hai người kia lập tức liền dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Tô Bính Nghĩa. Kia Tô Bính Nghĩa lập tức biểu hiện mười phần không vui. Trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, tổ điều tra đặc biệt phá án, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngang ngược ngăn cản sao? Trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Ý của ngươi là nói ngươi chính là vương pháp sao? Ta cười lạnh nói, ta Tô Bính Nghĩa nào dám tự xưng cái gì vương pháp? Vương pháp là thuộc về bách tính. Chúng ta tổ điều tra đặc biệt cũng là vì bách tính làm việc công bộc. Nhất quan đạo là nhân dân công địch. Tổ điều tra đặc biệt tồn tại liền đặc biệt vì đối phó nhất quan đạo loại này tồn tại. Người ngươi không giao cho ngươi, ngươi còn nghĩ giao cho ai? Tô Bính Nghĩa trầm giọng nói, ta cười ha ha một tiếng, nói, Tô Cục trưởng nói tốt, đã nhất quan đạo là nhân dân công địch, người người có thể tru diệt, vậy thì dễ làm rồi, ta đây cũng là nhân dân, cũng là bách tính, càng là trong giang hồ một viên, bây giờ này môn đạo thủ lĩnh đạo tặc Tô Khiếu Thiên rơi vào trong tay của ta, vậy liền để ta tới xử trí tốt. Cũng không cần làm phiền các ngươi tổ điều tra đặc biệt đến nhúng tay. Nhiều như vậy nhất quan đạo người ta giết. Cũng không thiếu này một cái. Nghe ta nói như vậy. Kia Tô Thượng Lỗ cùng Tô Bính Nghĩa cũng thay đổi sắc mặt. Ngô Cửu Âm, ngươi nếu là dám đụng đến ta tam đệ. Ta thề ngươi khẳng định không cách nào còn sống rời đi nơi này. Kia Tô Thượng Lỗ giận dữ nói. Ai ô ô. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Ngươi cảm thấy ta Ngô Cửu Âm sợ qua ai? Nhất quan đạo Thanh Long trưởng lão đã nói với ta những lời này. Tiểu gia ta còn không phải như vậy còn sống rời đi rồi. Ta cười nói, đại ca, nhị ca, nhanh cứu ta. Lúc này, liền kia Tô Bính Nghĩa cũng không giữ được bình tĩnh. Lúc này quyền chủ động trong tay ta. Hết thảy đều để ta tới khống chế đại cục. Lúc này, ta mới phát hiện, Tô Khiếu Thiên cũng không phải thật sự là không sợ chết. Vừa rồi hắn là cảm thấy đại ca hắn nhị ca nhất định sẽ cứu hắn. Cho nên mới sẽ như vậy tùy tiện. Nhưng là bây giờ lại cuồng không nổi. Ta muốn giết hắn, cũng chính là phân phút sự tình. Kia Tô Bính Nghĩa sắc mặt thay đổi mấy lần. Tựa như là nghĩ đến cái gì ứng đối chi pháp. Rất nhanh trầm giọng nói với ta nói. Ngô Cửu Âm, nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương. Nhanh lên đem người giao cho chúng ta tổ điều tra đặc biệt. Chúng ta mới là nhất quyền uy tồn tại. Người không phải nói giết liền có thể giết. Tô Khiếu Thiên khẳng định biết nhất quan đạo phân đà bí mật. Đem hắn áp tải đi sau. Chúng ta tổ điều tra đặc biệt. Còn muốn đối với hắn tiến hành bí mật thẩm vấn. Sau đó mới có thể làm ra quyết đoán chính xác. Tốt một cái Tô Bính Nghĩa. Nói như thế nghĩa chính ngôn từ, kỳ thật chính là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng làm tất cả đều là một ít nhận không ra người hoạt động. Nói xong sau, kia Tô Bính Nghĩa ngay sau đó lại thúc giục kia hai người thủ hạ nói. Còn không mau đem người nhanh nhanh áp tới, kia hai người thủ hạ cũng không dám trì hoãn, bởi vì lúc này Tô Bính Nghĩa là cực kỳ giận dữ. Sau đó, ta liền cười lạnh một tiếng, nói, tốt, đã các ngươi Tây Nam cục muốn đem người mang về, vậy mang về đi, nói, ta liền đem Tô Khiếu Thiên Mãnh đẩy về phía trước, tại đem Tô Khiếu Thiên đẩy đi ra thời điểm. Ta một trưởng kia liền dùng tới tồi tâm trưởng cùng âm nhu trưởng lực đạo. Bằng vào ta hiện tại tu vi như vậy, âm nhu trưởng thủ đoạn đã thập phần cường đại, mở gạch đá vụn đều như một bữa ăn sáng. Mà kia tồi tâm trưởng cũng là ngang ngược bá đạo, dễ dàng nhất tổn thương chính là ngũ tạng lục phủ người. Kỳ kinh bát mạch, âm nhu trưởng cùng tồi tâm trưởng đồng thời phát lực. Kia Tô Khiếu Thiên thân thể lăng không bay lên, trên lưng bị ta một trưởng này chụp trực tiếp lõm tiến vào một khối lớn. Hắn trên lưng xương cốt đều đứt gãy không nói, ngũ tạng lục phủ cũng nhận rất lớn tổn thương, người khẳng định là không có cách nào sống. Kia hai cái tổ điều tra đặc biệt người kịp thời gặp phải, đem Tô Khiếu Thiên một cái tiếp được, không ngờ này trưởng lực kéo dài. Bẻ gãy nghiền nát, kia hai cái tổ điều tra đặc biệt cao thủ bị ta đẩy đi ra Tô Khiếu Thiên chấn về sau bay rớt ra ngoài. Hơi kém lảo đảo ngã xuống đất, thật vất vả thân hình vừa đứng vững, chờ bọn hắn hai người ổn định lại, liền vội vàng đem Tô Khiếu Thiên thân thể cho đẩy đi ra. Bởi vì kia tồi tâm trưởng là ẩn chứa lôi ý, theo Tô Khiếu Thiên trên người truyền đến trên người của bọn hắn. Cái này bọn họ khẳng định là chịu không được, chỉ có thể đem người đẩy ra đi. Lúc này, kia Tô Thượng Lỗ cùng Tô Bính Nghĩa vội vàng đi qua liếc mắt nhìn Tô Khiếu Thiên. Nhưng thấy Tô Khiếu Thiên trong miệng đã tuôn ra đại lượng máu tươi. Ngực nhô lên một khối lớn, hai mắt trợn lên, người cũng sớm đã chết rồi. Tô Khiếu Thiên bị ta một trưởng này chụp, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Kia là trong nháy mắt chết, có thể ngăn cản được ta một trưởng này người không nhiều. Huống chi chạy liền trọng thương Tô Khiếu Thiên, vậy thì càng thêm không chống nổi. Tam đệ, kia Tô Thượng Lỗ cùng Tô Bính Nghĩa đồng thời kinh hô một tiếng. Đem Tô Khiếu Thiên thi thể cho lôi dậy, kia máu tươi liền theo Tô Khiếu Thiên khóe miệng tuôn ra. Tô Thượng Lỗ tay run run. Sờ về phía Tô Khiếu Thiên mạch đập, lập tức toàn thân lắc một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, Tô Bính Nghĩa con mắt lập tức biến màu đỏ bừng, sau đó hoắc một chút mãnh đứng lên, lắc một cái tay, trường kiếm trong tay bay ra, có chút cuồng loạn cả giận nói, Ngô Cửu Âm, ngươi vậy mà giết ta tam đệ, ta cùng ngươi không đội trời chung, ngươi chịu chết đi. Ta tự nhiên là không sợ hắn, lạnh giọng nói, làm sao vậy, ta chẳng qua là giết một cái nhất quan đạo yêu nhân. Cái kia cũng xem như thay trời hành đạo, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn cách dùng trận giết ta, không cho phép ta giết hắn hay sao? Thế gian này nào có đạo lý này? Kia Tô Thượng Lỗ cũng đứng lên, thở hổn hển, lần nữa đem trong tay pháp khí nhấc lên, chỉ hướng ta. Cắn răng mở miệng, hai mắt đỏ như máu, từng chữ nói ra nói, Ngô Cửu Âm, ngươi giết ta tam đệ, lão phu liền xem như liều chết hôm nay cũng muốn giết ngươi. Dứt lời, kia Tô Thượng Lỗ liền nâng cao một thanh trường kiếm hướng phía ta chém giết mà tới. Mà kia Tô Bính Nghĩa tự nhiên cũng nghiêm túc, cùng nhau hướng phía ta lao qua, bọn họ này vừa động thủ. Kia quỷ môn thập tam anh cùng Tô Bính Nghĩa những cái kia Tây Nam cục thủ hạ cũng chuẩn bị hô nhau. Mà lên, lúc này, Lý Bán Tiên mang theo nhị sư huynh đột nhiên xông về phía trước tới. Ngăn tại những cái kia Tây Nam cục mặt người trước, thể loại giả sử.